Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217. Chương 217. Ngọa thảo. Đem Bùi Lạc Thần tiểu tỷ tỷ quên. Trên đường, Sở Phàm cho điện thoại là cho Lưu Đông bọn hắn đánh, chủ yếu là hỏi một chút đi cái nào xem so tài. Nếu như tại ký túc xá nhìn, vậy hắn liền trực tiếp đem xe từ Bắc Môn tiến vào đi ngừng tốt. Trực tiếp liền có thể về túc xá. Nếu như là đi quán nét nhìn, vậy liền để Lưu Đông bọn hắn ở cửa trường học chờ lấy. Các loại mình tới lên xe liền đi quán nét đi xem. Cái gì? Trường học chuyên môn làm cái sân bãi để chúng ta xem so tài. Nghe xong Lưu Đông, Sở Phàm biểu lộ tương đương kinh ngạc. Trường học như vậy lương tâm sao? Đúng vậy a, ngươi không biết. A đúng, ngươi buổi sáng liền đi ra ngoài. Đương nhiên không biết. Lưu Đông hưng phấn nói. Phàm ca mau trở lại đi. Vị ta đều cho ngươi chiếm tốt. Tại hàng thứ 6, Sở Phàm cúp điện thoại. Một cước chân ga cho rất đủ, gia tốc hướng trường học tiến đến. Rất nhanh, Sở Phàm liền từ Bắc Môn tiến đến. Sau khi đậu xe xong, hắn hướng Tây Thao Trường bên kia chạy qua đi. Vừa tới đến Tây Thao Trường, liền thấy một khối rất lớn màn hình. Sao? Đây không phải lớn giảng đường khối kia màn hình sao? Thật sao? Vậy mà cho lấy tới trên bãi tập tới. Không thể không nói, trường học lãnh đạo lần này là thật lương tâm a. Phàm ca, bên này đâu? Tiểu Tiêu hô, Sở Phàm vội vàng đi qua. Hàng thứ 6 đã là hoàng kim vị trí. Vị trí này coi như không tệ. Ra ngoài xem so tài cũng có. Không thích 11 hoan nhiều người như vậy địa phương. Lưu tại ký túc xá nhìn cũng có. Nhưng càng nhiều thì là đi vào thao trường nhìn. Chủ yếu là nhìn cái bầu không khí. Nữ sinh tới cũng không ít. Dù sao LOL là cái nam nữ thông sát trò chơi. Trương Nam cũng tới. An Nghị tại Lưu Đông bên cạnh. Nàng cũng chơi lon. Đồng thời còn chính mình đánh lên kim cương. Phàm ca. Nàng nhìn thấy Sở Phàm tới. Liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Sở Phàm cười gật đầu. Lúc này, một đạo tiếng gào thét vang lên. FSC tất thắng. Tuyệt đối 3, không xử lý IG. Ngoại thảo, cái này ai vậy? Dưới loại tình huống này, người ngao ngao gọi FNC tất thắng. Còn mẹ nó 3, không. Sợ không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn tìm ướt. Chết, a, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có người mắng lên, cái gì ngươi có phải hay không người nước hoa? Cái gì ngươi chính là cái hán gian? Cái kia ca môn lập tức liền giận lên. Hắn hô to, ngọa thảo, hiểu không hiểu cái gì gọi độc nữ chính là? Ta mẹ nó độc nữ chính là một đợt FNC có vấn đề gì? Ngọa thảo, vậy ngươi sớm một chút nói a. Lão tử đều muốn đem Italy pháo kéo ra. Kết quả xem xét lại là quân đội bạn. Kia cái gì, đều thay đổi mì ý cho quân đội bạn. Bất quá nói thật ra, FNC năm nay rất mạnh a. IG thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Mặc dù ta duy trì LPL, mặc dù ta cũng thích IG, nhưng có sao nói vậy? Tiểu tổ thi đấu 3 trận đấu IG liền thắng 1 trận. Có chút treo a. Rất nhiều người thảo luận. Đối với cái này, Sở Phàm mỉm cười. Đánh không lại, không tồn tại. Phàm ca, ngươi nói cho cùng ai có thể thắng a? Lưu Đông có chút bất an hỏi. IG tuyệt đối là 3, không nghiền ép FNC đoạt giải quán quân. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Thổi đâu a? Coi như tất cả mọi người duy trì IG đoạt giải quán quân, nhưng là 3, không có phải hay không có chút khinh thường. Nhưng Sở Phàm liền là biết kết quả cuối cùng. Vẫn thật là 3, không? Cái gì? Người hỏi hắn làm sao mà biết được? Vấn đề này hỏi rất hay. Bởi vì tác giả Kun nói cho ta biết. Khục, nhưng thật ra là đoán. Sở Phàm tổ tiên thế nhưng là nổi danh đại sư. Từ chu triều dịch kinh bát quái bắt đầu, càng về sau cái gì sở kim giáo úy, phong thủy đại sư, các loại, đều là hắn sở ra hậu nhân. Đồng thời, má, tha thứ ta biên không nổi nữa. Ngọa thảo, có thể hay không biệt nữ chính là liền bạo tạc không biết sao? Ngàn vạn biệt nữ chính là được không? Có người gặp sở phàm đi lên liền bắt đầu nữ chính là... Lập tức bắt đầu bất mãn lầm bầm. Lúc này, tiến nhập nghi thức khai mạc hình tượng. Bất quá, làm mấy cái, bác gái, xuất hiện tại trên sân khấu lúc. Lập tức đưa tới đại quy mô nhà rãnh. Ngoại thảo, mấy cái này bác gái là ai a? Thật mẹ nó xấu, có thể hay không đổi mấy cái xinh đẹp điểm. Mặc lại ít một chút, xoay lại hoan nhanh một chút đi lên. Đúng a. Cũng tỉ như thời thiếu nữ cái gì, cũng có thể dưỡng dưỡng mắt không phải. Ta mẹ nó, là thật xấu, thao, Hàn Quốc hoàn toàn không được a. Ngẫm lại S7 tại tổ chim, đó là cái gì quy mô? Đúng đúng đúng, nhất là viễn cổ cự long đăng tràng. Ta mẹ nó, cho ta nhìn tê cả da đầu. Chủ yếu năm nay ca, cũng không có một năm trước êm tai. Rất nhiều người đều tại nhà rãnh, từ biểu diễn khách quý, đến các loại đặc hiệu, thậm chí ngay cả khúc chủ đề đều nhà rãnh. Ta có sao nói vậy, cũng không phải là bởi vì Hàn Quốc hoặc đảo quốc cái gì. Chủ yếu là nghi thức khai mạc làm thực tình không được. Cùng một năm trước tại Hoa Quốc tổ chim nghi thức khai mạc so sánh, kém không phải một chút điểm. Đương nhiên, cũng có người nói tốt. Nhưng phần lớn người đều cảm thấy không được, cùng S7 thời điểm kém xa, trải qua các loại sâu về sau, ống kính cuối cùng là về tới song phương tuyển thủ trên thân. Nhưng lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, vẫn là không có bắt đầu tranh tài, móa, các loại tay ta tâm đều toát mồ hôi. Lưu Đông khẩn trương nói, ta có chút mắc tiểu. Cường Tử cười ngượng ngùng. Ta mẹ nó có chút phân gấp. Tiểu Tiêu nói càng làm cho người ta không nói được lời nào. Sở Phàm tức giận nhìn lấy bọn hắn hai. Nói, hai người các ngươi có thể lại là phân lại là nước tiểu. Buồn nôn không? Lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau. Ván đầu tiên tranh tài chính thức bắt đầu. Trang diện trong nháy mắt, an tĩnh lại. 2-3 giờ sau, toàn bộ thao trường, nổ tung. Ai gì nghiêu bức, chúng ta là quán quân. Ta mẹ nó, đại mẹ nó sướng rồi. 7 năm, chúng ta đợi 7 năm a. Toàn bộ thao trường toàn nổ, nhưng nổ không chỉ là thao trường. Lưu tại trong túc xá xem so tài, cũng tất cả đều nổ. Tranh tài kết thúc, toàn bộ đại học tất cả đều. A không, phải nói toàn bộ Hoa Quốc, chỉ cần là LOL người chơi. Giờ khắc này đều là rất kích động. 7 năm A 783. Đây chính là dòng giá 7 năm lâu A. Rốt cục đạt được một cái S hệ liệt quán quân. Giờ khắc này, thật chờ đến quá lâu. Đi, ban đêm ra ngoài này. Ta mời khách. Sở Phàm cao hứng nói. Hắn nhưng là từ 15 tuổi liền bắt đầu chơi. Bây giờ đã hơn 20 tuổi. Cũng coi như chơi rất nhiều cái Tết, có thể được xưng tụng là người chơi già dặn kinh nghiệm đi. Nhưng mà đâu, S5 tiếc phụ, S6 thất vọng, S7 tuyệt vọng, nhưng S8 rốt cục thu được quán quân. Bất kể là ai đoạt giải quán quân, chỉ cần là LPL đội ngũ, vậy cũng là giá trị phải cao hứng, đều là LPL vinh quang. Ban đêm, Sở Phàm bọn người uống rất này, đại khái 10 giờ rưỡi lúc, Sở Phàm điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, ngọa thảo, chỉ lo phải cao hứng, đem Bùi Lạc Thần tiểu tỷ tỷ đem quên đi. Thật sao, người ta còn tải dùng mình 209 chờ lấy, mà hắn lại trực tiếp đem Bùi Lạc Thần đem quên đi. Kia cái gì, người đói bụng sao? Ta cùng bằng hữu đang dùng cơm, bằng không ngươi cũng tới. Sở Phàm tiếp thông điện thoại sau hỏi, ăn khuya sao? Tốt, Bùi Lạc Thần rất thẳng thắn đáp ứng. PS, một chương này không phải nước, mà là tác giả Cun đổi S8 hội trường nhà rãnh. Đương nhiên, tác giả Cun không có ở hiện trường, cũng không giống văn bên trong đồng dạng ở trường học nhìn, mà là tại một nhà quán nét nhìn. Lúc ấy quán nét đều sôi trào, tất cả hô IG nghiêu bức, hỏa hạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.